Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, pháo hôi mấy ngày liền. Bonus 10C hỏa tinh. Cầu kim sa, kim đậu, soyo. Chúng ta hiện tại thì đi cùng Rayleigh bọn họ hội hợp sao? Marco đối với soyo hỏi. Soyo nâng cằm lên, trầm tư khoảng khắc, sau đó nói ra. Lúc đó chúng ta thoát đi thời điểm, Rayleigh đại thúc bọn họ vậy cũng đều trốn. Chúng ta thời gian ước định là 2 ngày sau. 2 ngày, hải quân cũng đã rút lui. Dù sao bọn họ bản bộ nhưng là ở đại hải trình. Không có nhiều thời giờ như vậy dừng lại ở Đông Hải. Marco gật đầu nói. Đây cũng là, tổng bộ hải quân không có khả năng lao thẳng đến lực lượng đặt ở Đông Hải chi thượng. Sợ rằng phải không được 2 ngày bọn họ sẽ toàn bộ trở lại tổng bộ hải quân. Đến lúc đó coi như Đông Hải còn có hải quân, cũng đối bọn ta không tạo thành uy hiếp. Trước đem Roger đại thúc thi thể đơn giản xử lý một chút a. Roger chết cũng có một đoạn thời gian, vết thương đã không có huyết kế chảy ra. Soyo đem y phục của hắn sửa sang lại, lại đem hắn xiềng xích toàn bộ lấy ra, nhẹ giọng nói ra. Roger đại thúc, thật xin lỗi a, không thể đem ngươi đúng lúc nhập thổ vi an. Ngươi chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đưa về nhà hương 11. Chờ một chút đi, Marco hỏi. Soyo, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Đi trước hỏi thăm một chút vị trí hiện tại sao? Soyo gật đầu, nói ra, hay là trước biết rõ hiện tại đến cuối cùng ở cái gì địa phương cho thỏa đáng? Nếu như có thể mà nói, lại lộng một chiếc thuyền. Chúng ta đây, Marco lời nói vẫn chưa nói xong. Bỗng nhiên một hồi tiếng nổ thật to vang lên. Sau đó Marco cùng Soyo cũng cảm giác được mặt đất chấn động một chút. Cái này để hai người bọn họ đồng thời sắc mặt đại biến. Đây là thanh âm gì? Bọn họ tự nhiên nghe được. Tiếng pháo. Có người ở hướng về phía nơi đây nã pháo. Marco cùng Soyo liếc nhau. Marco sắc mặt ngưng trọng nói. Soyo nói ra. Không có khả năng có người vô duyên vô cố nã pháo. Hơn nữa cách chúng ta gần như vậy, mục tiêu rất có thể là ta nhóm. Marco cũng là đoán được. Hắn nói ra, sẽ là hải quân sao? Soyo nói, không biết, nhưng tuyệt đối có thể. Chúng ta mới từ lốc trấn trốn tới. Đến nơi đây cũng bất quá 2 giờ. Hải quân đuổi theo cũng không thể không khả năng. Đi, đi xem. Soyo cùng Marco hai người nhanh chóng động. Soyo dùng Minazuki mang theo Roger thi thể. Sau đó nhanh chóng hướng phía đảo nhỏ cạnh biển chạy đi. Chỉ là còn không có các loại. Chờ, bọn họ chạy đến cạnh biển. Liền đã thấy mấy chiếc to lớn hải quân chiến hạm. Là, vâng, đúng, hải quân. Marco sắc mặt âm trầm nói ra. Hải quân bọn người kia làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Bọn họ chính mình cũng không biết chính mình ở cái gì địa phương. Hải quân lại có thể tìm được bọn họ. Hơn nữa liền xác định bọn họ ở trên đảo. Trực tiếp liền đạn pháo công kích. Đám này hải quân rốt cuộc là làm sao tìm được bọn họ. Điều này làm cho Marco hết sức mê võng. Soyo tuy là trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là nói ra. Không phải quản bọn họ làm sao xác định vị trí của chúng ta. Bây giờ then chốt chính là làm như thế nào thoát khỏi bọn họ. Dầm dầm dầm, Soyo bọn họ vừa mới đến cạnh biển, nghênh tiếp bọn họ chính là một đại sóng đạn pháo, làm cho Soyo bọn họ không thể không nhanh chóng né tránh. Ở Soyo bọn họ phía trước trong biển, lúc này đang có 3 chiếc hải quân quân hạm phân tán ra. Đối mặt với phương hướng tiểu đảo, 3 chiếc quân hạm đều vô cùng khổng lồ. Quen thuộc hải quân quân hạm người chứng kiến cái này 3 chiếc quân hạm có thể biết. Đây là hải quân trung tướng chiến hạm, hơn nữa còn là phía trước ở lốc trấn trên quảng trường cùng Soyo bọn họ giao thủ qua 3 vị hải. Quân trung tướng, Akainu Sakazuki, Aokiji Kouza cùng Kizaru Borsalino. 3 người này chính là bị hải quân nguyên soái không hạ lệnh trước đi truy kích Soyo. Ở Soyo bọn họ chạy ra sân rộng thời điểm. 3 người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Marco phi hành phương hướng đuổi theo. Bọn họ mặc dù sẽ không phi hành, thế nhưng hải quân thủ đoạn rất nhiều. Marco cho dù liền chính mình cũng không biết bay đến cái gì địa phương, nhưng vẫn là bị Akainu bọn họ tìm được rồi tung tích. Một đường đuổi tới hòn đảo nhỏ này bên trên. Akainu ba người đối với Đông Hải cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên khi tìm được Soyo bọn họ hạ xuống Kojima phía sau, cũng không biết trên đảo đến cùng có người hay không tồn tại. Theo lý thuyết, hải quân vốn không nên đang không có thăm dò tình huống phía trước nã pháo. Aokiji cùng Kizaru quân hạm sẽ không có nã pháo. Nhưng là Akainu sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Cái gì cũng không quản. Nhận định Soyo bọn họ liền ở trên đảo, cho nên trực tiếp tự hạ lệnh nã pháo. Còn như có thể hay không thương tổn đến những người khác, căn bản không ở Akainu suy nghĩ phạm vi. Sakazuki tên kia, thực sự là kẻ điên. Aokiji chứng kiến Akainu hạ lệnh hướng phía Kojima nổ súng, nhãn thần lóe lên vẻ bất mãn. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Dù sao bọn họ đều là hải quân trung tướng, hắn không có tư cách đối với Akainu khoa tay múa chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bên kia Kizaru ngược lại là không có có gì ngoài ý muốn. Hắn nhận thức Akainu thời gian dài như vậy, tự nhiên biết Akainu là ai. Vì đạt được mục đích, không gầy thủ đoạn, đây chính là Akainu. Đây chính là Akainu tuyệt đối chính nghĩa. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Sakazuki người này liền là muốn đem bọn họ bước ra. Cái này cũng tiết kiệm chuyện của ta. Kizaru đoán không lầm. Soyo cùng Marco 640 thật là bị lửa đạn công kích phi thường khó chịu. Soyo đối với Marco nói ra. Marco, chúng ta lưu ở trên đảo thật sự là quá bị động. Đám này hải quân thật là điên rồi. Cái gì cũng không quản. Không khác biệt lửa đạn công kích. Lại đợi ở chỗ này. Chúng ta thì trở thành cái bia. Marco nói ra. Tốt, chúng ta đây bay lên. Bọn họ sẽ rất khó công kích đến ta nhóm. Nói, Marco liền muốn biến thành bất tử điểu hình thái. Bất quá Soyo liền vội vàng kêu. Chờ một chút, người không phải phải đổi. Chúng ta ngồi nó. Soyo chỉ vào phía sau hắn Minazuki. Ngồi nó. Marco kinh ngạc nhìn Minazuki. Mờ mịt nói. Nó có thể bay. Soyo bưng cái trán. Vẻ mặt im lặng nói ra. Marco, ta nói ngươi con mắt dài lưu đang làm gì? Lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện nó vẫn luôn là nổi bồng bềnh giữa không trung sao? À, Marco lúng túng kêu một tiếng. Nhìn một cái thật đúng là như vậy. Hắn sán cười nói ra. Phía trước quan tâm thương thế của ngươi. Người nào lưu ý điểm này à? Bất quá hắn thật có thể bay lên sao? Chờ chúng ta. Phía trước Marco còn thật không có lưu ý Minazuki trạng thái. Hắn chứng kiến Minazuki là phiêu phù ở mặt đất. Bất quá hắn cũng không còn không quá để ý. Thẳng đến Soyo nói ra. Hắn mới, chỉ có, hoàn toàn phản ứng kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.